Nếu còn kiếp sau, chương 18, kỳ đà cản mũi, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng tới trường. Như mọi ngày Tuệ Uyên dù đã biết rất rõ mọi chuyện nhưng vẫn thích xuống chọc phá Đại Vũ, vừa xuống định ngồi kế Vương Thanh thì Đại Vũ cũng cười. Nhếch mép mà nói, đã biết là đồ của người khác vậy mà còn dáng sấn sấn vô là sao a? Vương Thanh kế bên nghe thấy liền mỉm cười. Tuệ Uyên bất giác chợt nghĩ, ủa, chuyện này hình như Vương Thanh dặn là không được nói cho cậu ta biết. Hôm qua giờ mình cũng đâu nói gì sao cậu ta lại biết. Đang đứng suy nghĩ thì Vương Thanh cười mà nói, hôm qua tôi kể hết cho bảo bối nghe rồi. Không ngờ lúc tôi với cô nói chuyện lại có người rình lén mà ghen a, vừa nói vừa đưa mắt qua Đại Vũ. Tuệ Uyên cũng hiểu rõ phần nào liền chọc, không ngờ kế hoạch của tôi cuối cùng cũng thành công a. Ha ha, Đại Vũ bên cạnh nghe thì tức tới muốn đỏ mặt, lại dùng tay vẽ hình tròn vòng vòng. Hai người kia thì nhìn đã biết liền thôi cười. Thôi tới giờ học rồi, tôi lên tí nữa ra chơi gặp lại hai người. Vương Thanh liền ghé tai cậu mà nói nhỏ, bảo bối. Thôi đừng giận anh biết lỗi. Trưa nay về sẽ đền đáp cho nha nha. Đại Vũ đưa tay ngắt eo Vương Thanh một cái thật đau làm cậu la lên á, cả lớp quay xuống nhìn thì không thấy chuyện gì. Liền quay lên, còn Tuệ Uyên thì biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra nên chỉ cười. Reng, reng, tiếng chuông lại vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên. Cô chủ nhiệm cũng bước vào vì cô cũng là người dạy môn toán, theo sau cô là Kim Phương. Vương Thanh mãi lo nói chuyện với Đại Vũ nên không để ý, nhưng khi quay lại thì thấy lại là cô ta, liền nhớ tới những lời của bà Bảo Trân tối hôm qua. Kim Phương vừa vào lớp bọn con trai đã oa lên một tiếng rất to. Bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán, cô ấy thật đẹp, nhìn thật dễ thương nha. Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới cũng vừa chuyển trường về, em tự giới thiệu đi. Xin chào các bạn, mình tên là Kim Phương. Rất hân hạnh làm quen mình là bạn mới, mong mọi người chiếu cố. Bọn con gái ở trên thì cũng cười rất sẵn lòng. Bao nhiêu ánh mắt ai cũng quan tâm tới Kim Phương nhưng chỉ có Đại Vũ và Vương Thanh là không quan tâm. Kim Phương thấy vấp liền nói với cô chủ nhiệm, cô ơi em có thể ngồi cùng Vương Thanh không ạ? Tại em và cậu ấy có quen biết, cô chủ nhiệm cũng đành rồi, em cứ xuống ngồi cùng Đại Vũ và Vương Thanh. Đại Vũ đang cười đùa cùng Vương Thanh thì nghe thấy tiếng Kim Phương nói nên trở lại dáng vẽ lạnh lùng. Vương Thanh đứng dậy nói, chỗ này toàn là con trai. Con gái xuống đây ngồi không tiện, mong cô ngồi chỗ khác. Tuệ Uyên biết con nhỏ này cũng không phải dạng vừa định cướp Vương Thanh khỏi bạn tao hả? Xin lỗi mày đừng mơ, vừa nghĩ thầm rồi bết chợt nói, đúng rồi đó bà. Lên đây ngồi với tụi tôi cho vui, toàn là con trai xuống dưới làm gì? Kim Phương nhanh chóng khuôn mặt lại thay đổi, không phiền tới cô, cả lớp liền nhanh chóng dùng con mắt khác mà nhìn Kim Phương. Cô ta nhanh chóng lại giả nai, hi mình chỉ đùa thôi. Tại mình chỉ thấy trong lớp mình chỉ quen Vương Thanh nên định ngồi kế cậu ấy. Nãy giờ giới thiệu cũng quá 15p, cô chủ nhiệm bực bội nói, muốn vậy thì em xuống đó ngồi đi. Tất cả lấy sách vở ra học bài mới. Kim Phương cười thầm trong lòng. Liền đi xuống chỗ Vương Thanh ngồi kế bên. Chiếc bàn bỗng trở nên chật chội. Đại Vũ cũng đang rất tức giận. Vương Thanh bên cạnh cũng không kém. Tiết toán cứ thế mà trôi qua nhanh 2 tiết. Lại tới giờ ra chơi. Kim Phương đứng dậy nói, anh đi với em xuống dưới mua nước nhé. Vương Thanh ngồi kế bên, tôi không khát, cô muốn uống thì xuống dưới mà mưa ưng, em không biết căn tin ở đâu. Tuệ Uyên từ trên nghe thấy cũng nhanh chóng chạy xuống. Hay là để mình dẫn bạn đi nhé, mình cũng biết căn tin ở chỗ nào nè. Kim Phương bị chọc tức liền ngồi xuống chỗ mà dằn cơn giận, à mình đổi ý rồi không muốn đi nữa, cảm ơn cậu nha. Tuệ Uyên thấy thế liền quay lên nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khinh bỉ, đừng hòng phá hoại tình cảm của hai người họ. Cưng còn non lắm, Kim Phương cứ ngồi đó cùng trải qua từng tiết học và sự lạnh lùng của Vương Thanh. Hèn chép 18. Thông báo từ mai em sẽ bận học nên chuyện sẽ không ra đều được, có thể 2-3 bữa mới ra chép. Mong mọi người thông cảm tê, tê thời gian rảnh nhất định sẽ viết, mong mọi người vẫn ủng hộ. Cách chương.